chiêu thức vô cùng thâm hiểm, ngươi tên gì? Chỉ thấy Tru Mạc, đối phương nhoẻn miệng cười. Tiểu Kê. Hắn nghe vậy liền chắp tay, khuôn mặt không còn chút gì khinh địch. Tiểu Kê đạo hữu, ta là Bách Phong. Chỉ thấy khuôn mặt hắn mỉm cười, ánh mắt lăng lệ. Cẩn thận, lần này tại hạ sẽ thực sự ra tay đấy. Lý Quý nghe vậy ánh mắt cũng nheo lại. Được thôi, ta cũng muốn mở mang một chút để xem rốt cuộc tại sao Bích La Tông lại nổi danh như vậy à. Dứt lời, Lý Quý trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh đao công hình bán nguyệt đối diện. Bách Phong thấy vậy liền trố mắt. Đây chính là thanh đao nằm trong đống binh khí mà ban nãy hắn để ta lựa chọn. Kỳ quái, vừa sử dụng phi châm, lại công kích thần thức, sao bây giờ lại dùng đao làm binh khí? Chẳng trách tại sao Bách Phong lại khó hiểu như vậy. Ở tu chân giới, mỗi một môn phái, gia tộc đều có một pháp môn độc bộ hoặc binh khí chủ tu không hề có ngoại lệ. Tỷ như trước đây ở Mãn Hoang giới, Thần Kiếm Tông chủ tu kiếm, Vạn Đao Tông chủ tu đao, Ám Sát Đường chủ tu ám khí, Độc Công chuyên dùng độc dược, Hợp Hoang Tông nổi danh với công kích thần thức. Thất Thải giới này cũng tương tự, không chỉ các môn phái mà thậm chí ngay cả các gia trang làm sinh ý cũng đều có một pháp môn độc bộ của riêng mình. Đạo lý đơn giản, tuổi thọ có giới hạn. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Ai cũng đều coi trọng một người biết tinh thông một thứ đến lão luyện, chứ chẳng ai coi trọng một người thứ gì cũng biết. Trong nghề nghiệp công việc, câu này tương tự như câu một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Vì vậy, kể như tán tu lang bạc, không môn không phái đi nữa, cũng đều chỉ chủ tu một binh khí, chủ tu một pháp môn, tập luyện đến tận cùng. Có như vậy trong chiến đấu mới mở ra cánh cửa của bậc đại sư được. Việc này còn cực đoan đến mức, nếu một người chuyên tu đao pháp, nhưng có cầm vào tay một thanh bảo kiếm quý giá đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ dùng đến. Nhưng dù trong đầu kinh nghi khó hiểu như vậy, nhưng Bách Phong đã mặc lộ, chẳng còn đường lui, dù Lý Quý có dùng binh khí gì đi nữa, cũng chẳng phải việc của hắn, bởi lúc này hắn chỉ có một mục đích duy nhất, giết đối phương đoạt lấy chìa khóa. Nhất thời sắc mặt đanh lại, niệm liên tiếp mấy chú quyết tối nghĩa, linh lực cuồn cuộn chảy vào chỉ phiến. Nhị thức hiệp nhận. Tay cầm chỉ phiến phất ra theo một quỹ đạo kỳ lạ, nhất thời từ chiếc quạt, vô số tia sáng uốn éo hệt như bầy độc xà phóng đến. Đối diện Lý Quý ánh mắt đầy chiến ý, nhoẻn miệng cười. Đến hay lắm. Lý Quý một tay cầm quái đao khẽ nghiêng người, nhất thời hắt linh lực cuồn cuộn chảy vào huyệt đại lăng, sau đó lại nhanh như tiến đến Thiếu Xung, Tiểu Cố. Nhất thời, khuôn mặt hắn đanh lại, miệng lẩm bẩm. Chấn lộ. Thanh đao quét một vòng bán nguyệt, đao khí một màu đen nhánh chợt bao bọc phía trước Lý Quý, chấn các tia sáng uốn éo kia phản chấn ngược trở lại. Nhìn Bách Phong sắc mặt chấn kinh, Lý Quý cũng không có đình chỉ, vừa chiếm được chút tiện nghi liền phóng thẳng lên, bàn tay đưa đến trước. Cách không khống pháp. Dứt lời, khuôn mặt Bách Phong đại biến, cả người như bị thứ gì đó mạnh bạo kéo đến phía trước, nhưng đó vẫn chưa là tất cả, vừa cả kinh liếc lên, chỉ nghe. Thất Phong Xà. Nhất thời thanh quái đao trong tay Lý Quý kéo dài ra, uốn cong nhắm thẳng đến đỉnh đầu Bách Phong chém xuống. Nhưng ngay thời khắc nguy cơ này, bản lãnh của hắn mới lộ ra, chỉ thấy hắn đưa chỉ phiến lên trên, xoay người một vòng. Lục thức thượng sương. Từ trong chỉ phiến, một cột sáng bắn thẳng lên cao. Ầm. Tia sáng vừa chạm vào, đã chấn thanh quái đao của Lý Quý thoái lui, nhưng cột sáng kia như có linh tính, chợt uốn cong nhắm thẳng đến yếu huyệt dưới bụng của Lý Quý phóng tới, hắn vội cả kinh, chỉ kịp đưa thanh đao lên trước bụng, dồn linh lực vào chống đỡ. Đùng. Xung kích thì cột sáng chấn Lý Quý dội ngược xuống bên dưới, vừa đáp xuống, hắn vội giữ thăng bằng định thần. Khốn kiếp, đúng là phong tu, chiêu thức nhanh đến đáng sợ. Dù ta có chiếm tiên cơ, nhưng chẳng có chút ưu thế nào. Lý Quý đã chấn kinh, nhưng đối diện, Bách Phong còn chấn kinh hơn, miệng kinh hô. Ngươi là người của Vạn Đao Tông Mãn Hoang giới. Nghe vậy, Lý Quý thoáng qua bất ngờ, cười thâm ý. Kiến thức cũng không tệ, nhưng đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Đối diện, Bách Phong lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đanh lại. Rõ ràng là người của Vạn Đao Tông, tứ thức huyết đao kinh không thể sai được. Cũng chẳng trách tại sao Bách Phong lại có biểu hiện như vậy. Trước đây hắn vốn là nội môn đệ tử, Chính phái đồng khí tương cầu tuy vị trí cách xa nhau, nhưng không ít lần được các tiền bối Bích La Tông giải thích sơ lược về các môn phái thuộc chính phái. Vạn Đao Tông cũng không ngoại lệ, hiển nhiên từ binh khí lẫn các công pháp độc bộ cũng giải thích cặn kẽ hơn nửa chính phái đa số lại tu kiếm, rất ít phái tu đao, nên chính vì vậy chỉ nhìn thoáng qua, Bách Phong liền nhanh chóng nhận ra. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy, trước đây Lý Quý từng giao đấu với người của Vạn Đao Tông, thậm chí quan sát không ít đệ tử giao đấu. Hắn luôn dùng hắc nhãn phá cực hạn quan sát diễn biến cũng như đường đi của bạch linh lực bên trong cơ thể các đệ tử này. Mấu chốt của một môn công pháp là, tất nhiên là cách vận dụng dòng linh lực tiến vào các huyệt đạo mỗi một công pháp, mỗi một pháp bảo đều có cách vận dụng khác nhau để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện môn phái ngoại truyền cách vận dụng linh lực của mình ra bên ngoài, đệ tử nào tiết lộ nặng thì phế bỏ, nhẹ thì đuổi khỏi sư môn, vì vậy phải gắn bó với môn phái thời gian lâu dài. Khi được các tiền bối tín nhiệm, các đệ tử mới được tiếp xúc với các công pháp cao cấp độc bộ của tông môn. Tất nhiên, yêu cầu đầu tiên là các đệ tử này phải thề chú thông linh, không được tiết lộ. Lúc này, thấy biểu hiện của đối phương, Lý Quý chỉ cười tủm tỉm. Rất tiếc, không đúng rồi. Nhất thời, chỉ thấy hắn lao tới nhanh như chớp, tay cầm quái đao chém xuống Bách Phong đầy đề phòng, dùng linh lực vào chỉ phiến đón đỡ. Nhưng bất ngờ liếc sang thấy khuôn mặt Lý Quý như trêu chọc, sắc mặt hắn đại biến. Quái đao biến chiêu trong nháy mắt, từ chém chuyển sang đâm. Tê Vũ Đảo Nhật. Lần này Bách Phong triệt để ngây người, sắc mặt chấn kinh không thể tả. Quái đao của Lý Quý khẽ rung lên, trong nháy mắt như có vô số đao khí đâm tới, quỷ tích vô cùng quỷ dị. Hắn chỉ kịp niệm pháp quyết chỉ phiến quét tới. Liệp Nhận. Lại là chiêu thức cũ. Từ chỉ phiến vô số luồng khí sáng lao tới đón đỡ các đao khí, lúc này chênh lệch cảnh giới bắt đầu thể hiện ra. Dù Lý Quý tấn công bất ngờ, đao khí nhiều hơn, nhưng khi đối đầu với các luồng sáng của Bách Phong, liền nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy Lý Quý vội lộn một vòng, nhanh chóng thoái lui né tránh các luồng khí sáng còn sót lại. Đối diện, Bách Phong tuy chiếm ưu thế, nhưng kỳ lạ lại phóng lui ra sau, mồ hôi từng hạt chạy xuống, nhìn Lý Quý đầy đề phòng. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể sử ra Hoán Thiên Kiếm pháp độc bộ của Thần Kiếm Tông? Bột, bột, bột. Đối diện, chỉ thấy Lý Quý bật cười, khẽ vỗ tay mấy cái. Không tệ, không tệ, ánh mắt khá lắm. Nhưng độc bộ thì nói hơi quá. Hi hi, mấy công pháp này chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi à. Điêu trùng tiểu kỹ, tài năng vẽ dung đất, ý chỉ tài mọn, không đáng nói. Nhưng điệu bộ cười cợt của hắn lại càng khiến cho Bách Phong như phát điên lên. Khốn kiếp! Mấy ngày qua một mình tu luyện buồn chán, nay xuất hiện người trêu chọc Lý Quý liền vô cùng khoái chí. Chỉ thấy hắn khẽ ngáp mấy cái, bộ dạng nhăn nhó liếc sang Bách Phong. Cứ nghĩ địa tiên tầng 6 có gì hay ho, thật thất vọng. Đồng đạo có chút nói quá rồi, công pháp Bích La Tông chẳng qua cũng chỉ tầm thường như vậy mà thôi, còn tưởng được mở mang tầm mắt a. Nghe thấy lời nói khinh thường cùng bộ dạng của đối phương, Bách Phong như nổi điên nên. Tên khốn, đừng tưởng biết được vài chiêu thức của Vạn Đao Tông, Thần Kiếm Tông, mà lên mặt công pháp Bích La Tông ta nổi danh thất thải giới hơn ngàn năm qua, nào đến lượt tiểu tử ngươi mở miệng dạy đời. Đối diện chỉ thấy Lý Quý nghe xong ôm bụng cười khanh khách. Ngươi phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, vậy mà vẫn còn lên tiếng bảo vệ tông môn, quả thật là phấn đầu, mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết a. Ngươi thấy bộ dạng đối phương đầy tức tối, Lý Quý nhãn miệng cười, không chút báo trước lao lên cao. Công pháp Bích La Tông có gì hay ho, để tiểu kê ta dạy cho ngươi một chút. Chỉ nghe miệng hắn vừa cười cợt, vừa cố tình hô lên. Vạn Nhận Phục Bách Phong. Vốn dĩ chiêu thức là Vạn Nhận Phục Ma, có nghĩa là ngàn lưỡi đao chém tà ma. Nhưng Lý Quý lại chỉnh sửa lại thành Vạn Nhận Phục Bách Phong, có nghĩa là ngàn lưỡi đao chém Bách Phong. Dứt lời, từ thanh quái đao, vô số đao nhận từ bốn phương tám hướng chém về phía đối phương. Bạn đang nghe truyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới, tại kênh YouTube Động Bằng Tơ, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Không cần nói cũng biết Bách Phong cả kinh như thế nào, mặc cho Lý Quý chỉnh sửa tên chiêu thức trêu chọc mình, nhưng hắn hai mắt lại trợn tròn. Khốn kiếp, làm sao có thể? Linh khí của Bích La Tông ta du chuyển vô cùng phức tạp, đi liên tiếp qua ba huyệt cách du,

nhìn nhân ảnh phía trước, khuôn mặt chợt trầm xuống. Nếu ngươi một lòng đã muốn chết, thì giữ lại, còn có tác dụng gì? Xuống tay đi, chớ nhiều lời. Bách Phong mắt vẫn nhắm nghiền, chậm chậm nói. Được. Lý Quý khuôn mặt lúc này đã nổi lên sát ý, bàn tay nhanh như chớp ném ra mấy tiểu kỳ vừa phóng tới đã biến lớn. Phân biệt bốn góc xung quanh Bách Phong cắm xuống nhất thời một lồng giam lập phương, các cạnh là các ô lưới phát sáng hiện ra. Đây chính là tứ lục kỳ mà trước đây Vạn Phiến đã dùng để giam cầm Lý Quý, nay Vạn Phiến đã chết, tất nhiên pháp bảo này bây giờ đã vào tay Lý Quý. Dù bị tứ lục kỳ này giam cầm, nhưng Bách Phong cũng không chút để ý, dường như lúc này tâm ý cầu sinh của hắn đã nguội lạnh, một lòng cầu chết. Tất nhiên nhìn qua biểu hiện của hắn, Lý Quý cũng biết điều này, chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý sát khí không chút che giấu, hít một hơi thật sâu, đi đến cách đó mấy bước chân, bàn tay đưa lên, ánh mắt lăng lệ. Lúc này Bách Phong ánh mắt choàng mở, như thấy gì đó vô cùng đáng sợ. Nếu có thể nhìn thấy hắc linh lực, thì hẳn Bách Phong còn cả kinh hơn nữa, bởi từ bàn tay của Lý Quý, có vô số sợi tơ đen phóng ra, đa phần cắm vào huyệt kiên trung du và kiên tĩnh ở sau cổ của hắn, đây chính là hai yếu huyệt hấp thu linh lực của dục thi quyết. Nhưng không chỉ có vậy, còn có vô số sợi hắc linh lực khác cắm vào đan điền cũng như tứ chi của hắn, ngay cả đỉnh đầu cũng có không ít các sợi tơ đen như vậy. Đáng tiếc Bách Phong không hề thấy được những điều này, hắn chỉ cảm thấy cả người run rẩy liên hồi, làn da bắt đầu nhăn nheo thấy rõ. Tên khốn, ngươi dám! Khuôn mặt hắn trợn lên đầy kinh hãi, vội đứng choàng dậy, giãy giụa liên hồi. Nhưng đáng thương thay cho Bách Phong, mỗi lần vô tình chạm đến các ô lưới của tứ lục kỳ, liền có tiếng xèo xèo phát ra, kèm với làn khói xám lẫn cả mùi thịt cháy khét xông lên. Ma đầu, ta nguyền rủa ngươi. Tên khốn kiếp, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thay. Bị hút đi sinh khí lẫn linh lực đau không thể tả, Bách Phong cảm thấy còn khó chịu hơn cái chết, hắn vội tế ra chỉ phiến vung lên toàn tự kết liễu mạng sống mình. Nhưng hiển nhiên Lý Quý không hề cho phép chuyện này xảy ra. Chỉ phiến vừa vung lên, một luồng sáng từ tay Lý Quý điểm ra hất tung chiếc quạt kia lên không, một lỗ đen xuất hiện nuốt chửng chỉ phiến kia nháy mắt. Chỉ phiến đã xuất hiện ở bàn tay còn lại của Lý Quý. Khuôn mặt Lý Quý lúc này không chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt tuyệt vọng Bách Phong, hắn lúc này hệt như một ác ma. Bách Phong tất nhiên đã không còn cầu sinh, thấy chỉ phiến bị đoạt, không chút suy nghĩ vung tay lên toan điểm vào huyệt Bách Hội tự sát. Lý Quý ánh mắt lóe lên, chỉ phiến phất đến. Dẹp, dẹp. Hai đạo kình phong chém đến cắt lìa hai cánh tay của Bách Phong, khiến hắn đầy đau đớn phẫn nộ, quỳ thụp xuống. Á á á. Tên khốn ngươi. Giết ta đi, giết ta đi. Lý Quý khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, bàn tay hấp thu càng lúc càng nhanh, gương mặt lẫn cơ thể Bách Phong lão hóa càng lúc càng thấy rõ. Không biết qua bao lâu, Bách Phong cao lớn lúc này cơ thể co rút lại, làm da nhăn nheo hắc hóa, chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu. Lý Quý dường như cũng không còn xa lạ gì tràn cảnh này, chỉ thở dài tiến ra bên ngoài. Lúc này chỉ thấy hắn ngồi bệt xuống, uống vài hớp rượu, nhìn lên bầu trời cũng chẳng biết nghĩ gì. Đến đầu giờ tối, rốt cuộc người của Hướng gia đến thu thập thi thể của Bách Phong. Khi bỏ thi thể của hắn lên cán mang ra ngoài, đám người Hướng gia vô thức nhìn sang Lý Quý có chút sợ sệt, không còn thoải mái như trước, thậm chí lúc quay đi, còn có mấy tên hai chân còn run rẩy khó giấu. Mang thi thể Bách Phong rời xa lục ngục, đám người Hướng gia mới thở phào. Rồi, lần này lại là một ma đầu khác nữa rồi. Khốn kiếp, một mình Du lão quái đã khiến chúng ta khốn khổ rồi, bây giờ thêm tên này nữa. Ngươi làm ơn đừng nhắc Du lão quái trước mặt ta a, mỗi lần nhắc đến lại buồn nôn a. Đúng vậy, Hướng gia chúng ta, ai đến dọn dẹp hậu quả của Du lão quái đều bỏ việc cả rồi. Này, có nhìn ra thi thể này bị gì không? Ta tuy không biết là gì, nhưng chắc chắn lúc mới mang đến lục ngục, Bách Phong cao lớn, cũng không phải co rút như một lão già như thế này à. Vị đại nhân này cũng nên ít tiếp xúc thì tốt hơn, không khéo. Ta thấy người của lục ngục, tốt nhất kính nhi viện chi à, đừng nên tiếp xúc nhiều à. Thôi chớ nhiều lời nữa, mau mang thi thể này đi bàn giao đi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Thoát cái đã qua 5 tháng. Thất thải giới đã gần vào hạ, thời tiết càng lúc càng oi bức, khô nóng, nhưng bên trong lục ngục, vốn là một pháp bảo không gian, bầu trời chỉ một màu xanh thẳm, không có gì khác biệt. Cũng giống như Du Phong, Lý Quý kẻ nào đến cũng đều cởi bỏ xiềng xích, cưỡng ép giao đấu, để giành giật lấy cơ hội tự do, nhưng đáng tiếc tất cả đều trúng kế của hắn, có không thư, thoát ẩn thoát hiện. Chẳng có ai có cơ hội hạ sát được hắn cả. Nhưng chơi với dao mãi cũng có ngày đứt tay, đùa với lửa cũng có ngày phỏng. Không ít lần Lý Quý gặp nguy hiểm thực sự, tỉ như 2 tuần trước, gặp một lão già địa tiên tầng 8, người của Bắc Cực Tông, tu sĩ luyện thể hàng thật giá thật. Lão ta cơ thể như thép nguội, thân thủ bất phàm, Lý Quý có chút sơ ý liền bị lão bẻ gãy cả cánh tay. Nếu không nhanh chân thoát thân, dùng không thư thoát kịp hẳn đã bị lão hạ sát. Hay có lần gặp một nam tử tóc đỏ của ám sát đường, Lý Quý xa luân chiến, thất thế liền biến mất. Nhưng khi trở lại đã bị hắn ta dùng công pháp bố trí bẫy rập hệt như tứ lục kỳ, chút nữa cũng đã vong mạng. Nhưng hiểm nguy càng nhiều, lợi ích càng lớn. 5 tháng qua, ngoại trừ hắn hút khô kiệt 24 tu sĩ địa cảnh, tu vi tăng tiến như vũ bão, chân chính bước vào địa cảnh tầng 5 ra, thì bây giờ đã như thoát thai hoán cốt. Công pháp vũ kỹ lẫn kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn trước vô số lần, Lý Quý thậm chí còn nghĩ, nếu là đối chiến với chính bản thân hắn mấy tháng trước, hắn có thể tự tin nắm 8 thành chiến thắng. Tuy nói nhờ không thư bảo toàn tính mạng, nhưng không thể phủ nhận cũng chính Lý Quý lấy mạng nhỏ ra để đánh đổi. Không chỉ có vậy, thời gian qua ngoại trừ tu luyện ra thì suốt ngày chỉ đánh đánh giết giết, tâm tính cũng có sự thay đổi đáng kể, dần dần sát phạt quyết đoán hơn. Tuy nhiên không phải gặp tù nhân nào Lý Quý cũng cưỡng ép giao đấu, tỉ như lần này Hướng Gia mang đến một nữ tử tu vi chỉ là địa ma tầng 1, khiến hắn không có chút chiến ý nào, cũng lười biếng đánh chém. Bên trong thạch ngục kính bưng, ngoại trừ vết máu loang lổ dưới sàn ra, bên trên 4 vách đá chi chít những vết lồi lõm chính là những trận ác chiến trước đây, để lại chỉ nghe tiếng chửi bới lẫn cả rên rỉ. Ư, á, ngươi, giết ta đi. Ở giữa thạch ngục, có một nhân ảnh nữ tử cả người lõa lồ đang nhấp nhô liên hồi, trên thân chi chít những đồ đằng kỳ lạ, kéo dài đến tận mặt nữ tử này, làn da có chút ngăm đen. Nhưng dáng người vô cùng vu vật ở phía sau, Lý Quý đang thua bạo nhấp đến phía trước, nhoảng miệng cười. Thoải mái một chút nào, chỉ mới ngày đầu tiên thôi a, còn tận 2 ngày nữa, ngươi đã thụ án tử của Hướng gia, đằng nào chẳng chết, hà tất phải nôn nóng như vậy. Nữ tử kia dù 2 tay 2 chân bị xích lại, nhưng vẫn liếc ra sau nhìn hắn đầy oán độc. Ngươi. Nhìn bộ dạng của nữ tử phía trước, Lý Quý cười một tràng. Càng hứng thú nhấp đến mạnh hơn mấy tháng qua, cả người hắn lúc này chỉ thấy chi chít sẹo. Cũng chính là hậu quả của các cuộc chiến, để lại đầu cũng không còn trọc lóc nữa, mà mái tóc trắng đã dài ra, khác hẳn với trước đây. Cô nương, có trách chỉ trách ngươi quá yếu đuối a, nếu tu vi khá một chút, ta cũng chẳng đè ngươi ra giày vò như thế này a. Vừa dứt lời, nữ tử kia quay lại trừng mắt nghiến răng giải dụa liên hồi, Lý Quý nhất thời bật cười, vỗ mông nàng ta một cái. Ngoan ngoãn một chút nào, mạng la cốc các ngươi, nếu không có trữ thú vật, khác gì hùng ưng bị cắt mất cánh a. Lý Quý qua miệng của mấy tên quản ngục Hướng gia cũng biết, nữ tử này là người của mạng la cốc, là một nơi nằm trên dải lụa màu vàng của tà phái. Người ở cốc này nổi danh với dùng độc phong công kích đối phương, vì vậy các đệ tử của mạng la cốc thường mang theo trữ thú vật, cũng là một loại pháp bảo không gian có thể chứa đựng vật sống để đàn độc phong sinh sống. Nhưng khi vừa vào Thượng Vân Ngục, đã bị người Hướng gia tịch thu mất. Mặc cho vật cứng kia của đối phương dồn dập nhấp tới âm hộ mình, nữ tử kia vẫn cố gắng kiềm chế, quay ra sau chỉ bới. Tên khốn kiếp kia, cưỡng bức nữ tử tay không tức sắc có gì hay ho, có giỏi thì mau cởi xiềng xích ta xuống, để xem ngươi có còn lớn lối như vậy. Vừa dứt lời, Lý Quý nắm tóc của nàng ta kéo ngược ra sau, nữ tử vừa bất ngờ vừa đau đớn trừng mắt oán độc đang định mở miệng đã nghe. Đủ rồi, có cởi xiềng xích ngươi ra, kết quả vẫn như vậy thôi a. Nhất thời Lý Quý hạ thân rút ra, cúi xuống áp mặt vào gáy nàng ta, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt có chút đê tiện cười cợt. Đúng là dùng độc phong có khác, cả người tỏa ra mùi hương hệt phong mật nhĩ. Ở phía trước, nữ tử kia trừng mắt, có chút sợ sệt lẫn run rẩy. Lần này Lý Quý mới quan sát cận kề khuôn mặt của nàng ta. Nữ tử này khuôn mặt cũng ngăm đen, nhưng đôi mắt đen lấy, ngũ quan vô cùng hài hòa xinh đẹp, đầu tóc xoăn tít có một ý vị kỳ lạ, Lý Quý khẽ kề miệng sát đến cổ, khiến nàng ta cả người rùng mình mấy lần. Nửa da gà chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay còn lại của Lý Quý không chút báo trước sờ mó bờ mông nàng ta. Nhìn xuống bên dưới, ngoại trừ hai mép âm hộ lấp ló ra ngoài, còn có một mảng hắc mao xanh tích trải dài từ trước ra tận phía sau, chỉ thấy Lý Quý nhoẻn miệng cười. Bên trên xanh tích, bên dưới cũng xanh nút a. Ngươi! Nữ tử kia có chút tức giận lẫn xấu hổ. Chỉ nghiến răng nói được một chữ như vậy, Lý Quý thấy điệu bộ nàng ta, thì bất ngờ bàn tay tiến đến khẽ xoa qua âm hộ lông lá bên dưới, chỉ thấy hắc mao nàng ta tuy xanh tích, nhưng lại vô cùng mềm mại. Ngón tay của hắn không chút báo trước tiến vào huyệt động ẩm ướt bên dưới. Ừ! Nữ tử kia có chút bất ngờ, khẽ rên lên, khuôn mặt ửng đỏ không giấu nỗi sợ sệt. Ngón tay của hắn tiến vào thì không chút đình chỉ, khẽ moi móc bàn tay còn lại nắm tóc nàng ta kéo sát lại, bật cười. Cô nương luôn miệng chửi bới, sao hạ thân lại ướt đậm thế kia a? Phục! Nàng ta nhanh như chớp phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng đầy oán độc. Hạ lưu, đê tiện! Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.